Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nhiệm vụ. Lâm Hiên cùng Tử Di đi xuống lâu, đem vũ khí đều ném cho thợ rèn. Duy nhất phải về lô 5 cây vũ khí, số lượng hay là thật nhiều. Khi thợ rèn muốn đem 5 cây vũ khí ném vào lúc, Lâm Hiên nhắc nhở, duy nhất ném 5 cây linh khí đi vào, sẽ không xảy ra vấn đề sao? Cái gì? Người nói nơi này là 5 cái linh khí. Thợ rèn ngẩn ra, chợt cười nói. Người xác định thực sự là 5 cái linh khí. Lời này ngay cả vạn bảo các giám định sư cũng không dám nói như vậy a. Còn lại thợ rèn nghe được sau, đều đi theo cười rộ lên. Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nếu như toàn bộ là bình thường vũ khí, đó là 5 cây linh khí rất bình thường. Nhưng cái này 5 cây đều là tương đối cổ xưa, rất khó phân biệt được vũ khí. Lâm Hiên lại nói là 5 cây linh khí. Cái chuyện cười này rất buồn cười, cũng rất lạnh. Nếu thật là 5 cây linh khí nói, vạn bảo các giám định sư cũng không cần hỗn. Lâm Hiên này bằng với biến tướng phá tiệm. Tử Di lạnh nhạt nói, xa nhau phóng, thanh âm rất bình thản, toát ra một cổ không thể kháng cự uy nghiêm. Tiếng cười hơi ngừng, thợ rèn cái cổ giống như là bị nắm, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Thợ rèn lòng có bất mãn, nhưng vẫn là tuyển chọn đem 5 cây vũ khí xa nhau phóng. Từng đoán tạo lô phóng một bả, bởi nơi đây đoán tạo lô tương đối phổ thông, sở dĩ không dám phóng 2 thanh linh khí, đến lúc đó rất dễ dàng bạo tạc. Đoán tạo lô bạo tạc sau, hỏa diễm phun đến khắp nơi đều là, khiến cho hỏa tai là một kiện khá là phiền toái sự tình. Nhất là từng đoán tạo lô trong hỏa diễm đều không đơn giản. Khi 5 cây linh khí đều nhét vào đoán tạo lô sau, mọi người mắt lạnh nhìn cái này 5 cây linh khí, muốn nhìn một chút cái này 5 cây vũ khí trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đem linh khí. Nếu như chỉ có một bả, cũng không chỉ cười nhạo. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên. Nếu như cái này 5 cây đều không phải là linh khí, hắn đem mình mi mắt cho đào. Bất quá Tử Di thật có quyết đoán, nửa điểm giải thích cũng không có, không có bất kỳ kéo dài. Chỉ chốc lát sau khi 5 đoán tạo lô bộ dạng tiếp theo điên cuồng đung đưa, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều dại ra, trong đó cũng bao quát Tử Di, để cho nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên. Đây là không quá có thể. Nàng chỉ là đem tính nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Dù sao thì là xa nhau phóng, cũng không phải phải chút cái gì. Lúc này đoán tạo lô lay động, liền chứng minh là linh khí. Nhưng bây giờ là 5 đoán tạo lô đều ở đây lay động, có nghĩa là 5 cây vũ khí đều là linh khí. Thật, thực sự là 5 cây linh khí. Thợ rèn mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, kinh hãi mắt nhìn Lâm Hiên sau, nuốt nước miếng. Nếu như toàn bộ đặt chung một chỗ, hiện tại đoán tạo lô đều bạo tạc. Lâm Hiên chẳng muốn đi giải thích chút cái gì. Đối với cái này những người này đều không phải bất kỳ giải thích nào. Giải thích vô dụng, hết thảy đều là tư lịch tương quan. Giả như bản thân hắn là một thâm niên giám định sư, hoặc là cái cường giả siêu cấp, tuyệt đối không ai nói. Tuy nói hiện tại hắn danh tiếng chánh kính, nhưng tuổi tác quá nhỏ, tu vi cũng tương đối thấp, muốn cho những người này tín phục là không quá có thể. Đổi thành cái linh đan kỳ cường giả mà nói chuyện, cam đoan bọn họ dám cũng không dám nói một câu. Hiu hiu hiu, không lâu sau, 5 cây linh khí bộ dạng tiếp theo bay ra. Thợ rèn đều đem linh khí cho tiếp đó. Sau đó cung kính đưa tới nói rằng, đây là 5 cây linh khí. Rất xin lỗi vừa rồi hoài nghi ngài. Thái độ lập tức một cái từ trời xuống đất, ở biểu hiện ra thực lực chân chính sau, bọn họ mới sẽ đi tín phục. Tập quán, Lâm Hiên nhìn Tử Di cười nhạt nói, Tử Di tiểu thư, không biết ta đây cái chuyên gia giám định chính vị trí, hợp không hợp cách đây? Nếu như Lâm công tử đều không hợp cách nói, vậy không ai hợp cách. Tử Di lại lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng lần này nụ cười rất ngọt. Có thể ở Lâm Hiên trong mắt, nhưng có chút như là một đóa độc mân côi, hoặc là độc rượu rum. Hắn cũng không dám hãm xuống phía dưới, lại không biết coi Tử Di là làm đơn giản nữ nhân. Chợt Tử Di tùy tiện đưa qua hai thanh linh khí, hướng Lâm Hiên đưa tới nói rằng, đây là thù lao, không biết Lâm công tử có hài lòng hay không đây. Từ tiền lời mà nói, cái này cũng không thỏa mãn, nhưng từ lâu dài định tới xem, cái này đã rất hài lòng. Lâm Hiên cười nói, dưới tình huống bình thường, chỉ cần trả vượt qua một khoản trung phẩm bảo khí giá cả, hoặc là thượng phẩm bảo khí giá cả, là có thể đi lầu năm mang đến đại rút số. Vì vậy Lâm Hiên hoàn toàn có thể được cái này 5 cây. Nhưng từ tính toán lâu dài đến xem, vậy ý nghĩa phi phàm. Ánh mắt vĩnh viễn yêu cầu buông dài xa một chút. Chỉ là nhìn chúng cái này 5 cây linh khí, thì chung được không châu báu. Yên tâm, vạn bảo các tuyệt đối sẽ không xử tệ bất luận kẻ nào. Tử Di mặt đầy cười tiểu, lại bổ sung một câu. Chỉ cần cung cấp tương ứng lợi ích, vạn bảo các cũng sẽ không nuôi sâu mọt. Không có tương ứng thực lực, ai sẽ nuôi những chuyên gia giám định này? Đây là tự nhiên. Lâm Hiên không khách khí chút nào đem hai thanh vũ khí thu nạp vào chữ vật không gian, nói rằng, không biết chuyên gia giám định chính phải làm cái gì dạng nhiệm vụ đây? Hoặc là giám định chút cái gì đồ đạc? Ai biết. Tử Di lắc đầu, nói rằng, người không cần giám định chút cái gì, không cần giám định một số thứ. Lâm Hiên nghi ngờ nói, vậy ta còn khi giám định sư làm cái gì? Ngươi bây giờ chỉ cần tăng cao tu vi là được. Chờ ngươi đạt được uẩn đan kỳ tu vi lúc, mới có chân chính nhiệm vụ phát đến. Tử Di ném ra một rất lâu dài nhiệm vụ đến. Hắn hiện tại mới luyện linh kỳ 4 tầng. Liền nhắc tới uẩn đan kỳ tu vi. Xem ra nhiệm vụ này có tính nguy hiểm. Lâm Hiên cười nói, yêu cầu uẩn đan kỳ ở trên tu vi. Không cần nghĩ, cũng biết là nguy hiểm nhiệm vụ. Bằng không thế nào phải hắn tăng cao tu vi đây. Cái này là có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là không phải đặc biệt nguy hiểm. Tử Di giơ nón tay chỉ phía trên, cười nhạt nói, lầu năm vũ khí là đúng làm nhiệm vụ kia đạt được. Hiện tại linh khí đều bị Lâm công tử lấy sạch, thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi là không có giám định linh khí cơ hội. Trừ phi ngươi nghĩ làm một ít tương đối nhỏ vụn nhiệm vụ, tỉ như giám định người khác cho ra vũ khí giá cả, hay hoặc là đan dược giá cả cái gì. Nàng không có cặn kẽ báo cho biết. Hiển nhiên đây là một cái thật lớn nhiệm vụ. Những vũ khí kia thế nào đến, hiển nhiên đều là từ di tích các loại thu hoạch. Hơn nữa số lượng cực đại, muốn từ như vậy nhiều vũ khí trong lấy ra linh khí chắc là tương đối khó khăn. Sở dĩ toàn bộ bàn hồi đến, đối với vạn bảo các mà nói, bảo khí giá tiền là có, nhưng kém xa tít tắp linh khí giá trị cực lớn. Còn như còn lại nhỏ vụn nhiệm vụ, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Chủ yếu là hắn không có như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa lợi nhuận có chút thấp, chắc chắn sẽ không đi làm những thứ này vụn vặt công phu. Xem ra cần phải thời gian rất lâu mới có thể kiếm bộn. Lâm Hiên cười nói, đừng lo, thời gian rất đầy đủ. Tử Di cười nói, ngươi làm chuyên gia giám định chính, tùy thời có thể đến vạn bảo các mua bất kỳ vật gì. Giá cả toàn bộ cho ngươi bảy thành, không biết như thế nào đây? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, xem ra cái này thật đúng là không thua thiệt a, có thể có bảy thành giá cả. Cái này chuyên gia giám định chính thật giá trị. Vừa may hắn muốn mua đồ đạc không ít, có cái thân phận này thật có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa có vạn bảo các làm hậu thuẫn, ai còn dám lộn xộn hắn. Đầu năm nay, không có chút bối cảnh, đều không có ý tứ xuất môn. Hết chương.